Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306. Nguyệt Thần Tiễn, chính là Ngân Nguyệt Lang Tộc Chí Bảo. Ngân Nguyệt Lang Tộc bị Đông Hoàng Thái Nhất diệt tộc về sau, chỉ còn lại hai cái người sống sót. Nguyệt Thần Tiễn, liền tại hai cái này một trong số những người còn sống sót yêu Nguyệt trên thân lúc trước yêu. Nguyệt cùng Thẩm Quy, Thương Dương liên thủ đánh giết Phi Liêm thời điểm bại lộ điểm này. Như vậy vấn đề tới, yêu Nguyệt trong tay Nguyệt Thần Tiễn, tại sao lại xuất hiện ở Hậu Nghệ trong tay? Một đáp án tựa hồ đã vô cùng sống động, mà lại, ai cũng biết. Mặc dù Bắc Câu Lô Châu là Thẩm Quy cái này yêu quân lãnh địa, nhưng là bình thường đều là yêu Nguyệt quản lý Bắc Câu Lô Châu trên dưới sự vụ lớn nhỏ. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy cũng liền mang ý nghĩa yêu tộc Thiên Đình sau đó phải ứng đối. Có lẽ đem không chỉ là một cái vu tộc, vấn đề là trước đó vẻn vẹn một cái vu tộc liền đã để bọn hắn mệt mỏi ứng đối. Nếu như đồng thời cùng hai phe khai chiến, bọn hắn còn có thể có phần thắng sao? Trầm mặc thật lâu, Đông Hoàng Thái Nhất nói, cái này có lẽ chỉ là hành vi cá nhân, vị kia yêu quân cũng không cảm kích, có khác nhau sao? Đế Tuấn hỏi ngược lại, coi như hắn không biết rõ tình hình lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn sẽ còn đứng tại chúng ta bên này hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc, lần Bắc phạt thứ nhất chiến, hắn liền cảm thấy Thẩm Quy sát ý, chỉ là bởi vì lúc ấy hắn có Đông Hoàng Chuông hộ thể, mà Thẩm Quy lại không thiện công phạt, vì lẽ đó hắn mới may mắn tổn thương mà chưa chết. Thẩm Quy cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu thù hận, vì lẽ đó, lúc trước Thẩm Quy sát ý từ đâu mà tới liền đã rất rõ ràng. Đã lúc trước Thẩm Quy có thể vì yêu Nguyệt xuống tay với hắn. Như vậy hiện tại ai có thể cam đoan Thẩm Quy sẽ không lại độ xuất thủ đâu. Bất kể như thế nào, làm tốt dự tính xấu nhất đi. Đế Tuấn thản nhiên nói, đại ca định làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, ta nghĩ đem tiểu thập đưa đến nữ oa nương nương nơi đó. Như vậy, nếu quả thật có cái vạn nhất, ta bộ tộc Kim Ô cũng không đến nỗi tuyệt hậu. Đế Tuấn nói, nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất chần chờ một chút, nhưng vẫn là nói, thế nhưng là, nữ oa nương nương chưa chắc sẽ đáp ứng thay chúng ta chiếu cố tiểu thập. Đông Hoàng Thái Nhất lo, lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn biết rõ, theo các loại trên ý nghĩa tôi nói, nữ oa cùng bọn hắn huynh đệ giữa hai người quan hệ đều không phải quá tốt. Nhưng mà, nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, Đế Tuấn lại tựa như đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn nói, ta lần này đi, không chỉ muốn đem tiểu thập giao phó cho nữ oa nương nương, sẽ còn đem chiêu yêu phiên giao cho nàng. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là chúng ta yêu tộc oa hoàng. Lần này, Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì thêm. Chiêu yêu phiên là Đế Tuấn luyện chế một kiện chí bảo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chiêu yêu phiên đối với Đế Tuấn trình độ trọng yếu thậm chí càng tại Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Bởi vì chiêu yêu phiên chung đặt vào yêu tộc vạn yêu chân linh. Cầm trong tay chiêu yêu phiên người, liền có thể hiệu lệnh yêu tộc Thiên Đình dưới trướng vạn yêu. Nói cách khác, cầm trong tay chiêu yêu phiên người, chính là yêu tộc chi chủ. Hiện tại, Đế Tuấn muốn đem chiêu yêu phiên cùng tiểu thập cùng nhau đưa đến nữ oa nơi đó đi. Hiển nhiên đã có ủy thác ý vị. Chiêu yêu phiên một khi giao ra, mặc kệ thắng thua trận này như thế nào, Đế Tuấn đều sẽ không lại là yêu tộc chi chủ. Nhưng mà, nhớ tới yêu tộc thế cục hôm nay, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng cũng không nói ra được khuyên can lời nói tới. Trận chiến này, yêu tộc Thiên Đình phần thắng thực sự là không cao. Khẽ thở dài một cái, Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, hết thảy cũng nghe đại ca. Nhẹ gật đầu, Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, Người trước chuẩn bị chiến đấu đi. Ta mang tiểu thập đi Hoa Hoàng ngày. Bất Chu Sơn, bàn cổ điện, 12 tổ vu, bây giờ chỉ còn lại có 11 vị. Nghe Đế Giang đem chuyện đã xảy ra nói xong, Trúc Cửu Âm cau mày nói, đại ca ý là, có người trong bóng tối tính toán chúng ta. Đế Giang nhẹ gật đầu, hẳn là, dù sao, lần này mặc dù Hoa Phụ chết rồi, nhưng là Đế Tuấn Mười Tử cũng đã chết 9 cái. Vì lẽ đó chuyện này phía sau hẳn là có ẩn tình khác. Chỉ là, bất kể như thế nào, chúng ta cùng yêu tộc ở giữa, một trận chiến này đã không thể tránh được. Lần này, Vu tộc tổn thất một tên đứng đầu đại vu, yêu tộc tổn thất 9 vị thái tử. Cái này chú định mặc kệ là Vu tộc vẫn là yêu tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưới loại tình huống này, phải chăng có người ở sau lưng tính toán? Đã râu ria, vậy liền chiến đi. Nhục Thu âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta cùng yêu tộc thiên đình ở giữa, cũng nên có kết quả. Đúng đấy, chiến. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? Trúc Dung cũng là phụ họa nói. Hắn nói lời này cũng là có lực lượng. Vu yêu hai tộc những năm gần đây kinh lịch vô số ma sát. Còn có hai lần đại chiến, những cái kia va chạm nhỏ trước không nói. Hai lần đại quyết chiến cuối cùng nhưng đều là lấy Vu tộc hơn một chút mà kết thúc. Đã hai lần trước đều là Vu tộc thắng, như vậy bọn hắn cũng có lòng tin thắng được cuối cùng này quyết chiến. Nhục Thu cùng Trúc Dung là thái độ này, cái khác tổ vu cũng đều không sai biệt lắm. Thấy thế, Đế Giang cũng là có quyết đoán. Vậy liền chuẩn bị chiến đấu đi. Bất quá, đã muốn quyết chiến, không biết Si Vưu bên kia chuẩn bị như thế nào. Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, phải có 12 tên tổ vu mới có thể bày ra. Hậu thổ hóa luân hồi sau, 12 tổ vu chỉ còn lại 11, đã không đủ để bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bởi vậy, vì bù đắp thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Đế Giang theo bàn cổ trong điện cầu lấy một giọt bàn cổ tinh huyết, đồng thời lấy bồi dưỡng thứ 13 tổ vu, đó chính là Si Vưu. Vu yêu quyết chiến, thập nhị đô thiên thần sát đại trận là mấu chốt, bởi vậy Si Vưu cũng rất mấu chốt. Thấy thế, Trúc Cửu Âm tự nhiên biết Đế Giang lo lắng chính là cái gì. Hắn nói, đại ca yên tâm, Si Vưu huynh đệ đã có thể trèo chống chúng ta bày ra đại trận. Nghe vậy, Đế Giang lúc này mới yên lòng lại. Thái Âm Tinh bên trên, cây nguyệt quế xuống, Vọng Thư ngồi ngay ngắn, tiếng đàn du dương, Vọng Thư bên cạnh thân, Thẩm Quy không có chút nào phòng bị nằm ở nơi đó, nhưng là ngay tại nghỉ ngơi. Hồi lâu, hô. Cùng với một tiếng thư sướng thở dài, Thẩm Quy vuốt vuốt mi tâm, mở mắt, tiếng đàn dừng, Vọng Thư nghiêng đầu, nhìn bên cạnh Thẩm Quy, nói khẽ, tỉnh, không ngủ thêm chút nữa sao? Thẩm Quy lắc đầu, hỏi, ta ngủ bao lâu? Vọng Thư nháy nháy mắt, nghiêng đầu nghĩ, không xác định đáp, 7 ngày, vẫn là mấy ngày, ta nhớ không rõ. Có thể cùng Thẩm Quy ở cùng một chỗ, nàng như thế nào lại có tâm tư đi nhớ kỹ qua bao lâu đâu. Vuốt ve đầu, Thẩm Quy cười nói, mặc dù đã phẩm qua vài lần, nhưng là ánh trăng này những hậu kinh vẫn là như thế đủ. Nghe được Thẩm Quy nói tới ánh trăng, nhưỡng, Vọng Thư cười cười, đối với loại này nàng trong lúc vô tình ủ ra tới rượu. Nàng vốn là không thích. Thế nhưng là, đầu tiên là Thẩm Quy bởi vì ánh trăng này những thất thủ bị hy hòa. Thường hy dẫn tới Thái Âm Tinh. Hiện tại Thẩm Quy mỗi lần tới nhìn nàng thời điểm cũng biết bởi vì ánh trăng những nguyên nhân. Trên Thái Âm Tinh chờ lâu mấy ngày chờ Tửu Kình đi qua. Vì lẽ đó, Vọng Thư hiện tại vừa có nhàn hạ liền sẽ nhưỡng một chút ánh trăng nhưỡng dự sẵn. Ai bảo Thẩm Quy thích đâu. Ngồi tỉnh sẽ khốn, Thẩm Quy duỗi lưng một cái, từ dưới đất đứng lên. Hắn nói, ta phải đi,